Trước khi vào buổi lễ, chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức và toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để cầu sự gia hộ của Ngài. Chúng con thành kính trên Đại Đức Chứng Minh khởi niệm. Nam Mô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch trên Chư Tôn Đại Đức Tăng Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, Vu Lan báo hiếu đến rồi, trong con luôn nhận bồi hồi nhớ thương. Thương cha vất vả trăm đường, nhớ mẹ từng tạo dặm trường gian lao. Trong tiết trời mưa thu nhẹ hạt, với những cành cây theo lá, theo nhịp sống sinh diệt vô thường của thời gian. Lá vàng phảng phất bay theo những cơn gió cuối hạ, hòa trong tiếng vọng ngân nga của tiếng chuông chùa cô tịch, như báo hiệu một mùa Vu Lan lại trở về trong lòng người dân tộc Việt Nam. Tháng bảy mùa báo hiếu đã gợi lên trong lòng của tất cả những người con bao dòng cảm xúc sâu lắng. Trái tim thổn thức khi nghĩ về ân đức sinh thành dưỡng dục của mẹ và cha. Mẹ đã cho con nhịp thở đầu tiên khi con mới tượng hình. Người đã nâng niu, gìn giữ chúng ta suốt 9 tháng cu mang, 3 năm bú mớm, phần ước mẹ nằm khô ráo con lăn. Theo từng tháng năm trôi qua, là sự tần tạo sớm hôm, vất vả ngược xuôi của mẹ để nuôi ta khôn lớn thành người. Ngọt ngào thế, là những lời ru êm ả của mẹ bên chiếc vọng đông đưa với tiếng hát à ơi, đã đưa con vào trong những giấc mơ êm đềm về hình ảnh cánh đồng lúa xanh rờn, chùm khế ngọt, cánh diều tuổi thơ và con đường đến trường. Mẹ là tiếng hát câu thơ ru con vào những giấc mơ tuyệt vời. Du dương hai tiếng à ơi, đông đưa con ngủ suốt đời không quên. Mỗi ngày con lớn khôn lên trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha, và cha đã cho con điểm tựa tinh thần về lẽ sống, tấm lưng hao gầy cha che chở đời con. Bao hạnh phúc êm đềm mà con có được trong chén cơm ngon, trong tô canh ngọt, đều là mồ hôi và nước mắt của cha đánh đổi cho con. Cha là cánh tay Phật con trở và dậy mỗi khi con vấp ngã, và cũng chính cánh tay ấy dìu dắt con đi từ thọ chập chận cho đến trọn cuộc đời này. Trên mọi bước chúng ta đi, cha lúc nào bao giờ cũng âm thầm dõi theo để kịp thời động viên, khuyến khích, giúp cho ta khỏi lạc lối sai đường. Quả thật, cha mẹ là tất cả những gì thiêng liêng và cao quý nhất trong cuộc đời mà chúng ta có được. Công ơn của người cao như trời, sâu như biển, không có gì sánh ví cho bằng. Ân đức ấy đã theo ta từ thọ nằm nôi đến khi ta trưởng thành. Tình thương của cha mẹ vô bờ vô bến mà không bao giờ mong báo đáp, và cũng không ai có thể hiểu được sự cam chịu của lòng mẹ tình cha trước những sóng gió cuộc đời đến đâu. Vì bởi lẽ, con ơi hãy nhớ trong lòng, công cha nghĩa mẹ chẳng đông vơi đầy. Mai này con lớn dựng xây, xin con sẽ biết công thầy mẹ cha. Với truyền thống tri ân và báo ân trong ngày Vu Lan Thắng Hội, truyền thống hài hòa một cách tốt đẹp sâu sắc với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc. Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày 25 tháng 8 2018, nhằm ngày 15 tháng 7 năm Mậu Tuất, toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con vân tập về dưới mái Già Lam chùa Bụ Liên cùng chư tôn đức trang nghiêm long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, để những người làm con có dịp dâng trọn tấm lòng hiếu kính lên cha mẹ, cũng như nương vào oai lực và sức chú nguyện của chư tôn đức tăng trong 3 tháng an cư kiết hạ, tu tập tinh chuyên tam vô lậu học, khiến cho cha mẹ chúng con cùng thất tổ cụ huyền đạo quá vàng được tái sanh về cảnh giới an lành. Nguyện cầu cho tất cả đều được hưởng phước lành trong mùa Vu Lan báo hiếu. Đó là lý do của ngày đại lễ hôm nay. Nam mô vạn cổ hiếu xưng danh tôn giả Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Quản sự Chùa Bủ Liên, Đạo hiệu Thích Minh Thành, cũng là trưởng ban tổ chức buổi lễ Vu Lan báo hiếu sáng hôm nay. Chúng con thành kính giới thiệu. Và về tham dự cùng góp lời cầu nguyện cho buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý nam nữ Phật tử xa gần đã cùng trở về đây. Một lần nữa xin được nhiệt liệt hoan nghênh và chào đón tất cả liệt quý vị. Kính bạch chư Tôn Đức, trong tháng 7 là tháng báo ân, nghĩ về ân đức sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ, đồng thời cũng là tháng để cho chúng con kính mừng chư Tôn Đức Tăng thêm lớn tuổi đạo sau 3 tháng an cư kiết hạ. Quý Thầy đã thay thế Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt, đã đem ánh sáng tuệ giác của bậc chánh đẳng giác được soi sáng nơi cõi đời u tối này, để chúng con biết được sự thật về khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Cũng như ngay trong hiện tại, nhờ có chư Tăng, chúng con biết được truyền thống Vu Lan báo hiếu, hiểu được tinh thần báo ơn chân chánh mà các bậc hiền thánh xưng tán. Xin toàn thể đại chúng hãy lắng nghe Đức Thế Tôn có dạy rằng: trong kinh Nhiều Lợi Ích Tăng Chi Bộ Kinh tập 1, Thế Tôn có dạy: có 3 hạng người này, này các đệ tử, làm nhiều lợi ích cho người khác. Ta nói rằng không có một người nào khác làm lợi ích nhiều hơn cho người bằng 3 hạng người này. Ta nói rằng người này không thể khéo léo trả ơn cho 3 hạng người này như đảnh lễ, đứng dậy chắp tay, hành động thân thiện, bố thí các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, thuốc trị bệnh. Do người nào có người được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Do người nào người khác rõ biết đây là khổ, rõ biết đây là nguyên nhân của khổ, rõ biết đây là niết bàn hết khổ, rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Do người nào người khác đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Tiếp đến chương trình là lời bày tỏ lòng ái kính của hàng Phật tử dâng lên chư Tôn Đức qua việc dâng lên lời cảm niệm ân đức Tăng Bảo. Sau đây xin mời Phật tử Diệu Phú đại diện cho toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Bủ Liên tiến về phía trước phụ phục đối trước chư Tôn Đức dâng lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát và đại chúng. Cung kính ngưỡng bạch quý thầy và đại chúng. Hôm nay ngày rằm tháng 7 năm Mậu Tuất là ngày Vu Lan Thắng Hội, ngày chư Phật đại hoan hỷ, toàn thể Phật tử chúng con đồng quỳ dưới chân thầy, thành kính dâng lên tất dạ chí thành. Kính mừng quý thầy tăng trưởng Hạ Lạp, tăng trưởng công đức vô lượng sau 3 tháng an cư kiết hạ. Kính bạch thầy, giây phút này đây chúng con được cung kính đốt lên nén tâm hương chí thành tưởng niệm tri ân tôn giả Mục Kiền Liên, người đã khai nguồn cho pháp Vu Lan duyên khởi, và xin hướng về quý thầy bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với các bậc thầy hướng đạo, người đã vì chúng con, vì chúng sanh khai thông con đường hiếu hạnh. Vâng lời Phật dạy, nhân thắng hội Vu Lan, chúng con nguyện noi gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, thành tâm sống sanh pháp y là y phục giải thoát, cũng là tướng phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng thù thắng để hàng Phật tử gieo trồng giống phước. Kính bạch thầy, chúng con thầm nghĩ cha mẹ cho chúng con hình hài sắc vóc và nuôi dạy chúng con khôn lớn, thầy ươm mầm trí tuệ và trưởng dưỡng đời sống tâm linh cho chúng con. Cha mẹ sinh dưỡng sắc thân, thầy nuôi lớn pháp thân. Chính Đức Thế Tôn cũng luôn đề cao đến chữ hiếu. Sau khi thành đạo, ngài trở về hoàng cung độ vua cha, thân mẫu và cả dòng họ Thích được thọ tam quy ngũ giới. Quả thật, trên thế gian này không có tình thương nào ấp ủ thiêng liêng thay cho tình thương của cha mẹ. Trước kia, dù chúng con có tiếp nhận công ơn cha mẹ ngay trong cuộc sống thực tế, nhưng vẫn không có được cái cảm nhận sâu sắc về ân nghĩa ấy. Và chính khi chúng con lập gia đình, làm cha, làm mẹ rồi, lúc ấy lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Dẫu rằng tuổi đời của chúng con không còn non trẻ, nhưng mất cha mẹ rồi, cuộc đời con quạnh quẽ cô đơn, như mất đi lẽ sống giữa dòng đời. Phải chăng còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Nhưng đờn đứt dây thì còn thay còn nối, chớ cha mẹ mất rồi con phải mồ côi. Đức Phật có dạy, sinh ra đời không gặp Phật, thảo kính cha mẹ chính là thờ Phật. Nếu ai được may mắn lớn là còn có cha và mẹ, thì chúng ta nên chăm sóc và trân trọng giữ gìn như tài sản vô giá. Con xin tri ân cha mẹ, người đã sinh con ra đời. Xin thành kính tri ân quý thầy là bậc thiện tri thức, đã dày công dạy dỗ chúng con trên đường đời và đường đạo. Nguyện cầu các bậc song thân hiện đời, thân tâm thường an lạc, an lành trong chánh pháp Như Lai. Con kính nguyện hương linh song đường quá vãng được siêu sanh về cõi lành, đời đời được gặp Phật Pháp, thoát khổ được vui. Đồng nguyện cầu muôn người thảo kính mẹ cha. Trước khi dứt lời, con xin đọc lời nhắn nhủ của Hòa Thượng Thích Minh Thông nói về gương hiếu hạnh của Hòa Thượng Tông Dưỡng. Hòa Thượng Cua, cái tên dân giả, mộc mạc, nhưng thật gần gũi, thân thương. Không chỉ Ấn Độ mới có chuyện Mục Kiền Liên xá lợi Phất, không chỉ Trung Hoa mới có chuyện 24 người con hiếu thảo, mà ở Việt Nam ta cũng có những câu chuyện thật đã làm cảm động lòng trời. Hòa thượng Cua đã lo cho mẹ những ngày cuối đời hạnh phúc, lại độ mẹ được vãng sanh về cõi lành. Còn chúng ta đã báo hiếu cho cha mẹ những gì khi các ngài còn sinh tiền và khi đã khuất bóng? Đó là câu hỏi mà mỗi con người chúng ta, không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, không kể xuất gia hay tại gia, đều tự mình suy gẫm và tìm cách trả lời. Chúng ta ôn chuyện người xưa để tự nhắc mình một tấm gương đại hiếu sáng ngời. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư Tôn Đức, hôm nay cũng là ngày chư Phật hoan hỷ, toàn thể thiện tín có chút lòng thành được kính dâng lên quý ngài mừng ngày khánh tuế chư Tôn Đức tăng thêm một tuổi đạo. Xin mời Phật tử Trung Hiền tiến về phía trước, cầm một lẵng hoa để dâng lên trên chư Tôn Đức. Toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con thành kính dâng lên trên bậc thầy khả kính của chúng con. Bậc thầy khả kính suốt một đời vì chúng con, vì đem đến ánh sáng tuệ giác cho chúng con, chiếc bánh tri ân này. Và Phật tử Trung Hiền đại diện cho toàn thể đạo tràng Phật tử dâng bó hoa đức hạnh dâng lên trên thầy. Xin đại chúng trong một tràng pháo tay. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành, lục căn vắng lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng nhân lành thế gian. Kính bạch trên thầy, để khai mạc cho buổi lễ Vu Lan hôm nay, giờ phút này toàn thể hội chúng được lắng lặng thân tâm trong sạch, cung thịnh trên thầy đại đức quản sự đạo hiệu Thích Minh Thành, từ bi quan hỷ ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhụ, để cho hàng Phật tử chúng con trong mùa báo hiếu biết được bổn phận người làm con và tu tập hạnh hiếu theo tinh thần chánh pháp mà Đức Như Lai chỉ dạy. Chúng con thành kính cung thịnh thầy. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, nãy giờ Minh Thành nghe và thấy rất nhiều dòng cảm xúc của tất cả quý Phật tử. Những đôi mắt ứa lệ và những dòng nước mắt tuôn trào. Những dòng nước mắt này, trong đó có những sự xúc động sâu sắc. Trước những hình ảnh người thật, việc thật, và cũng là những dòng nước mắt xót xa, tiếc nuối và hối hận. Xót xa là khi cha mẹ mình còn tại thế, tại sao mình không đem hết lòng biết ơn tâm cung kính và sự hiếu thảo. Tại sao tới giờ này mình hiểu ra được rồi thì cha mẹ không còn ở bên cạnh mình nữa, xót xa với những cái lời nói, những hành vi mà trước đây mình đã lỡ gây ra cho cha mẹ, và xót xa khi mình chợt nhận ra tình thương suối nguồn thiêng liêng của tình mẫu tử. Quý vị nhìn thấy những cảnh mẹ già khi nghe cuộc điện thoại là con đi công tác ngang qua. Cái đoạn clip đầu tiên quý vị coi đó, có cái tựa đề là ngang qua. Đi ngang qua thôi, biết rằng con mình ngang qua, thì bà mẹ tất bật xách giỏ ra chợ lựa từng con cá, từng miếng thịt, lựa từ món thức ăn tươi, ngon, cho đến từng cái cọng hành, trái ớt đem về. Tất bật làm thì cái bếp ga muốn hết, phải dùng đủ mọi cách đổ nước sôi lên, làm đủ mọi thứ. Khi mà lửa cháy rồi, bà rất vui, rất là mừng. Quý vị có thấy hình ảnh đó không? Đó là hình ảnh của người mẹ. Và khi làm xong rồi thì sao quý vị? Dẫn một chiếc xe đạp vượt qua bao nhiêu những khó khăn, đi đường tắt sợ trễ giờ, đi lên dốc cao, đi qua những khu vườn, đi vượt qua cái đường rầy xe lửa rất là nguy hiểm. Giờ đi tới cái chỗ mà năn nỉ xin các cái anh mà trực canh, anh vượt qua đi vào ở bên trong. Thế mà người con cứ mãi miết bên cái điện thoại, mãi miết bên những cuộc nói chuyện với bạn bè, với đối tác làm ăn. Mà mẹ ở bên đây thì cũng quay qua bên đây, mà mẹ qua bên đây thì cũng quay qua bên kia, rồi nói chuyện tới khi mà chực nhận ra thấy mẹ mình thì trách liền, tại sao giờ này mới tới, tại sao giờ này mới tới, xe sắp đi rồi. Mình có như vậy không quý vị? Đã bao lần mình như vậy rồi phải không quý vị? Có những khi tình thương của cha mẹ đối với mình không có hiểu hết. Mình đừng lắc đầu, đừng có lắc đầu, có nhiều lắm. Trong cái sự không hiểu biết, làm sao mình hiểu hết cái tình thương của cha mẹ đối với mình? Không hiểu hết đâu. Cũng như con quý vị có hiểu hết tình thương của quý vị đối với chúng nó không? Thì cũng vậy, không thể nào quý vị thấu hiểu hết tấm lòng của người cha và người mẹ. Hãy bình tĩnh suy xét cho sâu sắc, đừng vội kết luận. Đừng nghĩ trong lòng mình là đã có hiếu rồi, mình đã báo hiếu rồi. Không có đâu. Trong kinh Tăng Chi Bộ tập 1 trang 118 bài kinh Đất, Đức Phật nói: này các đệ tử, có hai hạng người ta nói không thể trả ơn được. Hai người đó là ai? Là cha và mẹ. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm như vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi, nếu đấm bóp, thoa sức, tắm gọi, so gọi, và dầu có tại đấy cha mẹ có vải tiểu tiện đại tiện, như vậy này các đệ tử cũng chưa đủ hay là trả ơn đầy đủ đối với mẹ cha. Hơn nữa, này các đệ tử, nếu có an trí cha mẹ vào một cái đất nước nào với những cái phương tiện tốt đẹp nhất ở trên quả đất này, với vàng bạc ngọc ngà lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách, như vậy này các đệ tử cũng chưa làm đủ, cũng chưa trả hết đầy đủ cái ân đức của cha mẹ. Vì cớ sao? Vì rằng cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, đã nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng đi vào đời này. 100 năm vai trái cõng cha, 100 năm vai phải cõng mẹ, đấm bóp thoa sức, tắm rửa vào cha mẹ bệnh mình lo thuốc men ăn uống, vào cha mẹ có đại tiểu tiện lo suốt cuộc đời vậy đó, cũng chưa có đền đáp hết cái ân đức của cha mẹ. Trở lại cái câu chuyện của vị thấy như thế nào? Người con mãi miết lo cái công ăn chuyện làm, gạt tay ngang mà rớt đổ. Cái thực phẩm của bà mẹ đem hết cái tâm huyết của mình. Và quý vị có thấy cái cảnh mà tự nhiên tất cả đồ ăn nó ráp lại, nó còn nguyên dạng ra là lên xe ăn, quý vị có biết cái đó là cái gì không? Hồi tưởng lại những lần trước và bây giờ đã muộn rồi, bà mẹ đã qua đời. Mẹ đã ra đi vĩnh viễn. Đó là một bài học cho chúng ta. Khi còn cha mẹ, khi còn những người thân thương nhất lo lắng cho mình xem thường, mình không cần, mình không để ý tới, không quan tâm tới. Nhưng mà khi mất đi rồi, cha mẹ mất đi rồi, lúc đó tiếc nuối, hối hận, muộn màng, rất muộn màng. Và quý vị thấy hình ảnh thứ hai là bà mẹ 80 mấy 90 tuổi mà mỗi ngày phải lo cho 2 đứa con bệnh tâm thần, thậm chí có những cảnh bệnh chất độc màu da cam, thậm chí có những trường hợp đứa con nằm 15 năm bại liệt, mẹ phải nuôi nấng, tắm gọi, đút ăn uống suốt như vậy 10 mấy 20 năm. Đó là những sự việc người thật, việc thật mình có thể thấy được. Rồi hình ảnh cuối cùng là quý vị thấy đứa con gái đi chơi với bạn trai, rồi lại những người bạn chung quanh người ta xem thường, mang đôi dép không có đẹp, cầm cái điện thoại thường thôi, bị mấy người kia khinh thường, rồi về sao? Trở về nhà sao? Cáu gắt với cha, phẫn nộ với cha già của mình. Và ông già nói theo Việt Nam mình là chạy xe xích lô, chạy xe ba gác để ráng cố gắng làm thêm, tăng ca lên thêm, chắc chiêu từng những cái đồng bạc cắt, đồng lẻ để mà vui mừng để đi mua. Và muộn rồi phải không quý vị? Khi mà ông mua được một cái món đồ, một cái điện thoại tốt mà mừng quá, ông cứ lo nghĩ rằng con mình sẽ vui lắm, mà lúc đó ông không để ý thì xe tông, xảy ra tai nạn giao thông và chết ở bên đường. Tất cả những cái đó là sự thật, là có thật, là người thật, là việc thật, là tình thương thiêng liêng cao quý của cha mẹ là một sự thật. Mà sự không thấu hiểu, không hiếu thảo, không biết ơn đúng mức của chúng ta cũng là một sự thật. Mình phải thấy rõ sự thật đó. Cho nên cái ý nghĩa trong ngày Vu Lan là gì? Để mình ôm, mình nhắc, mình nhìn lại, mình nhớ lại, mình suy gẫm cho sâu sắc ân đức sanh thành, công lao trời biển. Mà mình phải sống như thế nào, phải nói như thế nào, phải làm như thế nào để xứng đáng đáp đền bổn phận làm con. Đức Phật dạy, nếu như cha mẹ đối với con hoặc là con đối với cha mẹ thực hiện bốn điều này thì có thể đền đáp được cái công ơn. Điều thứ nhất là gì? Nếu như cha mẹ không có lòng tin thì mình khuyến khích làm cho cha mẹ phát khởi lòng tin đối với Tam Bảo. Đó là mình báo ơn được. Ngược lại, nếu mình thấy con mình chưa có lòng tin, mình khéo léo, mình giúp đỡ cho con mình có lòng tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Điều thứ hai á, là nếu như cha mẹ chưa biết giới Pháp của Phật, mình giúp cho cha mẹ thọ trì năm giới, và con mình chưa biết, mình hướng dẫn cho con mình thọ trì để giữ gìn giới Pháp, đó là mình báo đáp được ơn. Điều thứ ba là nếu như cha mẹ sang tham, bỏng sẻn, không chịu bố thí, không chịu giúp đỡ người nghèo, không biết làm việc phước, cúng dường Tam Bảo, hộ trì chánh pháp, khuyến khích cho cha mẹ biết làm, hay đối với con, có nghĩa con chưa biết, mình khuyến khích, mình dạy dỗ, đó là đáp đền ân đức được. Và điều cuối cùng là điều gì? Là nếu như cha mẹ chưa có thành tựu trí tuệ, nếu như con chưa có thành tựu trí tuệ, mình giúp cho nó, hướng dẫn cho nó học hỏi về trí huệ của Phật Pháp, thì bốn cái điều này cho đến như vậy này các đệ tử, là làm đủ, là trả ơn đầy đủ đối với mẹ cha cũng như đối với con cái. Điều thứ nhất nhắc lại là gì? Lòng tin đối với Tam Bảo. Điều thứ hai, giới, năm giới. Điều thứ ba, bố thí, phá bỏ cái tâm sang tham keo kiết. Điều thứ tư, trí tuệ. Đó là mình đền đáp được cái công ơn của cha mẹ, cũng như là mình tròn bổn phận đối với con cái. Chúc cho tất cả quý vị trong mùa Vu Lan này sẽ trở thành một người con hiền, cháu thảo, một người Phật tử chân chánh đối với đạo Pháp. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Chứng Minh, kính thưa quý Phật tử, mẹ cha hai tiếng gọi thân thương đã đi vào cuộc đời của con từ thuở nằm nôi, từ lúc bập bẹ cất tiếng gọi đầu tiên trong cuộc đời. Con khôn lớn trưởng thành, nên danh nên phận, đó là nhờ vào công đức của mẹ cha. Có cha, có mẹ, con như được nâng đỡ chở che rất nhiều, được hạnh diện với đời. Vậy mà có những lúc con khờ dại chạy tìm hư ảo, bỏ mẹ cha khắc khoải đợi chờ, quên nhà xưa khói bếp lam chiều, canh rau đắng quên chùm khế ngọt. Nơi xa xôi lặng lẽ một mình, con lại muốn chạy về ôm chân cha mẹ, nghiêng đầu vào vai cha để giọt nước mắt muộn màng tuôn chảy, để tìm lại hơi ấm của song thân lúc chiều tà xế bóng, để đồng cảm chia sẻ những hạnh phúc ngọt ngào của những ai còn cha còn mẹ, và cảm thông cho những ai vắng bóng mẹ cha. Chúng ta hãy cùng nhau lắng động tâm tư, một lòng thành kính hướng về ân đức cao dày của cha mẹ, thông qua phần ý nghĩa cài hoa hồng, qua sự diễn đọc của Phật tử Hòa Chiêu Vi. xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt tại ngày hôm nay. Con là Phật tử pháp danh là Hòa Chư Vi. Thì hôm nay con được hội đủ duyên lành để có mặt tại đạo tràng chùa Bửu Liên, và cũng như là con rất là vinh dự được đứng trước quý thầy cùng quý Phật tử. Con xin thay mặt những người con để nói lên lòng biết ơn và bày tỏ được tình cảm của mình đối với các bậc sinh thành cha mẹ thông qua việc diễn đọc bài ý nghĩa của việc cài hoa hồng. Ai trong mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này cũng đều hạnh phúc và may mắn vô cùng vì có cha, có mẹ. Bẩm thọ vẹn toàn từ hai di chất, ta mang trong ta hình bóng và dáng dấp của hai đấng sinh thành. Cha tiếp sức cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp ta vững vàng để bước vào đời dù với muôn vàng trong vai thử thách. Mẹ vun đắp cho ta con tim dịu dàng, từ ái, giúp ta biết rộng lượng, bao dung và đồng cảm với cuộc đời. Cha cho ta lòng nhiệt huyết nồng nàn, ý chí hiên ngang để thẳng đường tiến xa về phía trước. Mẹ cho ta dòng sữa ngọt mát, con tim yêu thương để sẻ chia nghĩa cử với tha nhân. Ngày xưa cha mẹ nuôi con, sớm khuya tần tảo tuổi son hao gầy, lo cho con được đủ đầy, cho con khôn lớn chữ hay thành người. Khi lớn lên, dòng máu thương yêu của mẹ luôn chảy trong con, nhưng con đâu có hay. Hơn thế nữa, thời gian cũng xóa đi những bài học làm người mà thuở xưa cha dạy cho con. Để rồi có những lúc con lầm tưởng như mình như cây non đã trưởng thành, không cần sự che chở của mẹ cha. Và con tự hỏi, phải chăng con đã sống quá nhanh, hay tại vì nhịp đập của thời gian đã biến con trở thành đứa con bất hiếu? Đứa con chỉ biết xúc cảm trước những tình mẫu tử trong phim, trong văn, mà quên mất đi mình cũng có mẹ, có cha. Mẹ cha mình cũng đã vắt cạn sức lực để nuôi nấng mình. Mẹ cha mình là người đã tặng cho mình sự sống trên trần gian này. Nếu không có mẹ cha, sẽ không có con. Vậy mà không một bức thư, không một lời hỏi thăm gửi đến cha, đến mẹ. Họa chăng chỉ là những trăn trở vấn vương còn sót lại trong khóe mắt khi đọc một bài thơ hay về mẹ, về cha. Con đâu có ngờ, ở quê nhà, đêm đêm vì thương con, lo cho con không biết có sống tốt ở xứ người, mà mẹ lặng lẽ quay mình vào vách tường khóc thầm. Ta quên mất thìm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mải mê trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Còn cha, tuy không rơi lệ, nhưng trằn trọc chẳng thể ngủ, mở cửa trong ngày con về. Cha là thuyền cuộc đời, là biển rộng, đưa con đi đến những bến bờ xa, đến những nơi cuộc sống thắm màu hoa. Chưa đến đích là cha còn gắng sức. Cha mẹ đã già đi rất nhiều so với ngày con ra đi, nhưng trong con nào có hay. Vì chạy theo mong ước của mình, con vô tình để lại sau lưng chân trời yêu thương của mẹ cha. Con vô tình quên đi đôi bàn tay thô ráp mà ấm áp, luôn sưởi ấm cho con mỗi khi đông về của mẹ. Con vô tình quên đi ánh mắt khích lệ của cha khi con vấp ngã. Con vô tình quên đi bữa cơm chiều ấm nồng mẹ đợi con cùng về ăn. Con vô tình quên đi những ngày mưa bão, nước ngập đường làng, ba cõng con đi học. Mãi chạy theo tiếng gọi của tuổi trẻ, con bỏ mặc lời khuyên của mẹ cha, bỏ mặc tất cả để được sống tự do. Nhưng rồi khi con ngã, xung quanh con không còn ai, con bơ vơ, con lạc lối, con hoảng sợ, và cha đã đến bên con, siết chặt tay nghiêm nghị nói, bây giờ thì con có thể đứng lên được rồi. Mẹ ân cần ôm con vào lòng để con nức nở trên bờ vai nhỏ bé của mẹ. Lúc này đây con mới hiểu, có mẹ, có cha, con như hạt sương lung linh trong đóa sen hồng. khoe mình trước ánh nắng ban mai. Vắng mẹ vắng cha, con như hạt sương sót lại trên lá, chỉ cần một lắc nhẹ sẽ rơi trượt xuống đầm lầy, thật mong manh. Con nhớ lắm những ngày bên mẹ, mãi khắc ghi thuở bé cạnh cha, vui vầy chung một mái nhà, gia đình tổ ấm thiết tha mặn nồng. Ngoài tình yêu bao la mà cha mẹ dành cho con, công ơn sinh thành và dưỡng dục cũng không sao kể xiết, bởi cha luôn âm thầm lặng lẽ hy sinh cho con. Có lẽ vậy mà giờ đây con cảm thấy vững tin hơn khi bước vào đời, vì con biết có cha có mẹ, con sẽ còn mãi bầu trời hạnh phúc. Không biết mai này lúc nào vô thường sẽ lấy mất đi mẹ, đi cha của con. Chỉ xin rằng hãy đợi cho đến khi con có thể can đảm đứng trước mẹ, trước cha và nói: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Cha ơi, con thương cha vô cùng. Cảm ơn mẹ cùng cha vất vả suốt một đời người đã vì con. Gió mưa làm dáng hao mòn, gian nan gồng gánh héo hon tháng ngày. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, con đã quá hờ hững trước ân sinh thành của mẹ cha, để bây giờ chỉ còn biết ngậm ngùi trong nước mắt. Nếu được, xin thời gian hãy cho phép con được về thăm mẹ, thăm cha dù chỉ một lần. Bao ngôn ngữ đâu thể nào tả nổi niềm ân hận trong con, vì con biết dẫu cho suốt cuộc đời này con dành trọn đền đáp ơn nghĩa cha mẹ thì cũng chẳng thể nào đủ đầy. Vậy xin bạn hãy cùng tôi trong giây phút thiêng liêng này lắng động lòng mình hướng tới cha, hướng tới mẹ như một lời tạ tội. Và nếu còn mẹ còn cha, bạn hãy vui lên vì bạn còn có sự sống. Và xin hãy cài cho nhau trên ngực áo một đóa hoa hồng, màu hồng thắm, tươi như biểu tượng của tình yêu, của sức sống, màu của hy vọng. Màu hồng nhắc nhở ta đang có trong mình dòng sữa yêu thương của mẹ cha, niềm hy vọng và cả sự sống mẹ cha đang đâm chồi trong ta. Vậy thì bạn và tôi hãy sống sao cho thật xứng đáng với những gì mẹ cha đã ban tặng. Còn nếu ai đó có lỡ mất cha mất mẹ, thì xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo đóa hoa buồn trinh trắng, để xót xa nhớ thương mẹ cha dù người đã khuất. Xin hãy cài hoa và hướng về cha mẹ những gì cao cả và thiêng liêng nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dụi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngờ đời mình không lớn khôn hơn như bầu trời thiếu ánh sao. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài các bậc phụ huynh. Trước mắt quý vị là những người con. Các người con ơi, xin giờ phút này chúng ta hãy để giây phút thật sâu lắng trong tâm hồn, để cho những dòng cảm xúc hướng về ân đức cha mẹ được tuôn chảy trong máu huyết của chúng ta. Chúng ta hãy nắm lấy tay cha mẹ trong sự trân trọng, vì chúng ta còn may mắn, còn có cha có mẹ. Và các người con ơi, xin các người con hãy ngắm nhìn thật kỹ cha mẹ của chúng ta nhé. Trong ánh nhìn trân trọng và yêu thương, mái tóc ngày nào giờ đã bạc trắng vì sương gió, đôi vai đã hao gầy theo năm tháng vì sự ấm no cho ta, và nếp nhăn trên trán một ngày nhiều hơn vì bao nỗi ưu tư trong hạnh phúc đời ta. Và đôi bàn tay khô gầy xương xương của cha mẹ hãy nắm cho thật chắc nhé. Đã bao lâu bạn chưa được nắm lấy tay cha mẹ và cảm nhận được sự chai sần nám đen theo thời gian. Tiếp đến, xin mời các bạn hãy nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay của mình tiếp xúc nơi đôi bàn chân của cha mẹ. Hãy cảm nhận được sự vất vả, sự hy sinh mà cha mẹ đã dành cho ta. Những bước chân đi trên sỏi đá để dành cho ta con đường bằng thẳng đến trường, đến lớp, được học hành. Xin mời toàn thể những người con hãy rửa chân cho cha mẹ để bày tỏ lòng hiếu kính, sự biết ơn trước những hy sinh to lớn mà cha mẹ đã dành cho chúng ta. Cũng giống như khi xưa, cha mẹ đã từng rửa chân cho ta mỗi khi ta vui đùa với bùn đất, đã tắm cho ta, đã lau mình cho ta, đã chăm sóc cho ta tất cả chẳng quản tanh dơ. Lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành cao. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên. Sống của đời con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày lầm lũ vì con, đạo làm con luôn thấu hiểu, con yêu mẹ. Yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, mẹ luôn là Phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy tôn kính và cũng như toàn thể quý Phật tử, hôm nay con rất là cảm động vì các thầy ở chùa đã tổ chức một buổi lễ rất là long trọng và rất là xúc động nữa. Con phải nói rằng là thầy rất là chu đáo và thầy rất là trọn vẹn và tròn đầy, vì thầy đã tổ chức nên buổi lễ thật là trang nghiêm và rất là cảm động. Con xin trước hết con kính xin cảm ơn các thầy để cho chúng con được dự buổi lễ này, và chúng con có điều kiện để tỏ lòng biết ơn đến những bậc sinh thành của mình. Trước hết con cảm ơn các thầy đã tổ chức, và thứ hai là con cũng thay mặt cho toàn thể đạo tràng chùa Nông Hương cảm ơn sâu sắc tới các hai bậc sinh thành là cha mẹ. Trước đây chúng con cũng nhiều nỗi lầm, nhiều khi chúng con cũng có những điều không phải đối với cha mẹ mình. Nhưng từ khi được nhờ giáo lý của Đức Phật, được các thầy dạy dỗ chúng con, cho nên chúng con đã hiểu được về đạo hiếu rất là nhiều. Cho nên Phật Pháp đã sinh ra con, cha mẹ sinh ra con cho chúng con cái thân mạng này. Nhưng Tam Bảo đã sinh ra một cái tuệ giác cho con, và con đã hiểu và con sống tốt hơn đối với cha mẹ cũng như đối với tất cả là mọi người. Hôm nay con vô cùng xúc động, là cũng cảm ơn cha mẹ đã dạy dỗ, đã nuôi nấng chúng con và cho chúng con hình hài này. Con cảm ơn cha mẹ rất là nhiều. Xin cha mẹ cũng bỏ qua những nỗi lầm sai trái của con trước đây, đã không nghe lời hoặc không sống đúng nghĩa vừa hiếu hạnh của những người con. Chúng con xin thành tâm sám hối trước Tam Bảo và trước cha mẹ về những gì chúng con không phải. Xin cha mẹ hãy thứ lỗi cho con. Và con xin hứa trước Tam Bảo cũng như xin hứa với cha mẹ, từ nay sống tốt hơn nữa để xứng đáng là một người Phật tử chân chính và xứng đáng là một người con hiếu thảo. Dạ con xin cảm ơn các thầy và cảm ơn cha mẹ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thầy, con tên là Lê Kiều Uyển Nhung, pháp danh Mỹ Hiếu. Hôm nay là ngày Vu Lan báo hiếu, con xin cảm ơn thầy cùng các vị cô chú đã làm nên buổi lễ ý nghĩa này. Hôm nay con có chút lời muốn nói với mẹ. Cho con cực xin lỗi mẹ. Con có làm sai điều gì, mong mẹ tha thứ cho con. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi con tới bây giờ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Nguyễn Minh Đức, pháp danh Minh Phước. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, con có xin lời nói với mẹ là con cũng cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã nuôi dưỡng con cho đến ngày được hôm nay. Và con cũng xin lỗi mẹ vì có những sai lầm, làm mong mẹ tha thứ bỏ qua cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời bà cụ là bậc trưởng lão, năm nay là lên hàng 80 rồi. Xin bà cụ có vài lời phát biểu trong cái buổi lễ Vu Lan này. Mời bà cụ có vài lời nhắn nhủ với con mình cũng như tất cả những người con trong buổi lễ Vu Lan hôm nay. Cho chàng pháo tay lớn đi. Tên là Ngô Thị Điệu, Quán Dương Pháp Danh Tình Nguyên. Đưa xét xét cái mì rồi. Chúc các thầy và tất cả các vị ở trong chùa có như đã làm lễ cho con được vui lòng. Bà cảm thấy ngày hôm nay làm sao đối với con của mình? Đối với con thì con thấy thầy làm rất là đúng. Con cũng mang ơn các thầy trong chùa và các đạo hữu. Bà có vui không? Thấy vui. Con quỳ dân trà rửa chân vậy có vui không? Dạ vui. Vui làm sao? Nói nghe coi. Dạ vui, trúng lòng quá như là thấy con càng bảo hiệu rồi vui. Dạ thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Buổi lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2562 tại chùa Bổ Liên đến đây đã trọn phần công đức. Chúng con cung thịnh trên Đại Đức Chứng Minh cùng toàn thể đại chúng đồng chắp tay hồi hướng. Nguyện ở đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.